One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 952. Thiên Long Nhân uy hiếp. Cái kia, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đi ra a. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Nếu là Zoro thực sự đem căn cứ cho chìm vào trong biển, chúng ta đây khả năng liền toàn bộ xong đời. Hắc Long thấp thỏm lo âu, đạp lạp đầu, mới vừa kiêu ngạo tinh thần sớm bay đến Trảo Oa quốc đi. Hiện tại, hắn cùng đoàn người giống nhau, tất cả đều có thể ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Khang Thánh. Ta có biện pháp, Cui Na chính là chúng ta trong tay con bài chưa lật, tuyệt đối không thể đem người giao ra. Bằng không, Zoro nhất định sẽ đại khai sát giới. Nạp Lan Khang Thánh nhãn hạt châu gian rảo vòng vo vài vòng, nhìn một cái trong đầu liền muốn ra bên ngoài mạo ý nghĩ xấu. Hắn mặc dù có chút đầu não, thế nhưng cũng vẻn vẹn so sánh với những phế vật này một dạng Thiên Long Nhân mà nói hơi chút thông minh một ít. Có chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Nạp Lan Khang Thánh hai mắt một sáng, vô cùng hưng phấn đánh một trường, đem Cui Na gian phòng hình ảnh theo dõi cắt đến căn cứ lầu một đại sảnh. Ta muốn để Zoro xem nhìn một cái. Nếu là hắn không phải ngoan ngoãn nghe lời, Cui Na hạ chàng sẽ phi thường thảm. Nạp Lan Khang Thánh lộ ra gương mặt cười xấu xa, cười phi thường xấu xa. Chỉ chốc lát, Zoro mới dẫn người tiến nhập căn cứ lầu một đại sảnh. Đang không biết nên từ nơi này bắt đầu hạ thủ, bởi vì căn cứ thực sự quá lớn. Trên mặt đất có thập tầng lầu, trong lòng đất cũng có rất nhiều. Nghe mèo rừng cùng Rose những người đó giới thiệu, trong lòng đất chỉ là giam giữ tù phạm nhà giam, liền có chừng tầng 18. Vừa lúc đối ứng 18 tầng địa ngục, Impel Down, tổng cộng mới có lục tầng. Nhưng là, nơi đây đã có tầng 18. Hao tổn của cải mấy chục tỷ xây dựng Long Môn căn cứ. Phương tiện không chỉ có tiên tiến, cũng phi thường kiên cố. Hiện tại Hắc Long sở dĩ kiêng kỵ Zoro, hoàn toàn là bởi vì Zoro không chỉ có thể tùy ý mở ra những cái này tù phạm trên người hạng quyền, cũng để cho căn cứ tùy ý bay trên trời tới bay đi. Nếu không, Hắc Long căn bản sẽ không sợ. Bằng vào mấy trăm tên thực lực hung hãn chiến nô, là có thể để Zoro nếm được vị đắng. Làm đại sảnh tường xây làm bình phong ở cổng bên trên lóe ra Cui Na gian phòng hình ảnh, Zoro nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là một gian tứ tứ phương phương gian phòng, thế nhưng lại phi thường kiên cố. Tường bốn phía tất cả đều nạm hải lâu thạch, các loại các dạng hình cụ, cái gì cần có đều có. Cui Na hai tay cách mặt đất, bị thật cao treo ở giữa không trung. Trên người còn có bị đánh qua vết tích, trên váy huyết kế Scabber, làm cho lòng người đau nhức. Chỉ nhìn hai mắt, Zoro mặt liền âm trầm xuống, gân xanh trên trán cũng mất khống chế nhảy. Toàn bộ đại sảnh nhất thời nhiệt độ chợt giảm xuống, giống như hầm băng giống nhau. Zoro lửa giận điên cuồng thiêu, mắt bốc huyết quang, tựa như một đầu gần bùng nổ dã thú. Sợ mèo rừng đám người cũng đều không dám tới gần quá Zoro. Zoro bộ dạng đích thực quá đáng sợ, lực sát thương quả thực không khác biệt, để bọn họ những thứ này mình người từng cái kinh hồn táng đảm, sợ muốn chết. Zoro, máy phóng đại thanh âm lại bay ra khỏi Nạp Lan Khang Thánh thanh âm. Hiện tại ta để cho ngươi đem ngươi bên người những người đó toàn bộ giết chết. Hắc hắc hắc, Zoro, ngươi muốn minh bạch, ngươi không phải ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cực kỳ sinh khí. Hậu quả sao? Chấm ngoặc kép. Vừa nói, hắn cười vỗ tay một cái. Theo sát mà, Cui Na cửa phòng đã bị mở ra. Hắc Long vẻ mặt cười gian tiêu sái tiến vào. Zoro ánh mắt càng phát ra âm lãnh, lửa giận trong lòng cũng nữa không áp chế được, cả người hầu như đều muốn sôi trào. Người nếu là không làm theo nói, hội trưởng của chúng ta Hắc Long, hắc hắc, sẽ làm một ít ngươi không phải hy vọng chuyện đã xảy ra. Xích lõa lõa uy hiếp. Nạp Lan Khang Thánh cười nhìn trong màn ảnh Zoro. Hắn kiều chân bắt chéo, thoải mái hưởng thụ hai cái thị nữ hầu hạ. Tâm lý, được kêu là một cái đẹp. ca ca thật là giỏi a. Nạp Lan Lệ Á Cung cũng là vẻ mặt tung tăng ở một bên vỗ tay bảo hay. Những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra, Zoro cực kỳ quan tâm người nữ nhân này. Càng đúng như vậy, Nạp Lan Khang Thánh càng là không có sợ hãi. Cui na lá bài này, hắn muốn thật tốt lợi dụng. Cái này, Zoro tiên sinh, ngươi chẳng lẽ thực sự giết chết chúng ta à? Nạp Lan Khang Thánh, mèo rừng những người này cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Sự tiến triển của tình hình, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc đầu muốn cùng Zoro cùng nhau, tìm Thiên Long Nhân báo thù. Nhưng là, xin lỗi, Zoro chậm rãi xoay người lại. Quỷ triệt chợt trên không vung lên. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên nổi lên một hồi màu đỏ phong bạo. Độc lãng ngập trời. Zoro trên người độc khí, tựa như hồng thủy mãnh thú giống nhau. Cuộn trào mãnh liệt ra. Con nháy mắt, liền đem trong phòng khách tất cả mọi người bao phủ lại. Thật mạnh a, không nghĩ tới. Zoro chỉ là hời hợt quơ một kiếm, là có thể dẫn phát mãnh liệt như vậy độc khí. Nạp Lan Lệ Á Cung lại là kinh ngạc, tâm lý còn có chút kích động. Tuy là nàng là Thiên Long Nhân, thế nhưng hiện tại chính là mới biết yêu tuổi thanh xuân. Đối với thực lực cường hãn nam nhân, không ức chế được trong lòng cũng sẽ sanh ra một ít sùng bái và mê luyến. Cái này cùng lập trường không quan hệ, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Anh hùng hào kiệt, từ xưa đến nay, đối với nữ nhân thì có phi thường khủng bố, lực sát thương. Cút ngay, người cút ngay cho ta. Chấm ngoặc kép, Cui Na đối bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Thấy Hắc Long cười ác tâm như vậy, nàng hận không thể lập tức giết hắn đi. Cái này dơ bẩn ghê tởm nam nhân. Xem một chút, nàng liền chán ghét muốn ói. Hắc hắc, miệng vẫn như thế cứng rắn. Tấm tắc, thật muốn hôn một cái. Nếm thử ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn mùi vị. Chấm ngoặc kép, Hắc Long tiện hề hề mà cười cười. Một câu nói không đợi nói xong, Cui Na liền tôi luyện hắn gương mặt nước bọt. Ghê tởm tiện nhân. Chấm ngoặc kép, Hắc Long thẹn quá thành giận. Tiến lên chính là một cái tát, lại bị Cui Na cho nhanh nhẹn tránh thoát. Coi như nàng bị treo, phản ứng như trước không chậm. Hắc Long. Hắc Long vừa muốn đi kéo Cui Na váy, Nạp Lan Khang Thánh vội vàng ngăn cản. Sự tình một ngày làm quá phận, nếu là thật đem Zoro cho làm phát bực, Zoro trực tiếp đem căn cứ ném xuống biển, vậy cũng không phải đùa giỡn. Cho nên, Nạp Lan Khang Thánh không thể không ngăn cản Hắc Long, cũng không thể để hắn tùy tính tình dính vào. Hiện tại, Zoro kiêng kỵ bọn họ cũng tương tự kiêng kỵ Zoro. Như vậy, Zoro, từ hiện tại bắt đầu, không cho phép ngươi lại tùy tiện làm cho mở khóa. Có bản lĩnh, liền đem người nơi này đều đả đảo. Bằng không, ta cũng không dám cam đoan nữ nhân kia còn có thể bảo trì thân trong sạch. Tốt, ta đáp ứng. Điều kiện này, coi như hợp lý. Phó hội trưởng, vì sao không cho hắn trực tiếp từ bỏ chống lại đâu? Tên hiệu cây gà phe thánh không hiểu hỏi. Thẳng thắn để hắn đem mình đâm chết không phải càng tốt sao sao? Nạp Lan Khang Thánh bất mãn nhíu mày. Cười lạnh nói. Phe thánh một chút cũng không có nghe được hắn trong lời nói ẩn núp phẫn nộ. Còn mừng không kể xiết gật đầu nói. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi giống nhau ngu xuẩn. Nạp Lan Khang Thánh chừng mắt liếc hắn một cái. Quát lạnh một tiếng, Độc Long. Còn thời gian một cái nháy mắt, cây kê phe thánh đã bị Nạp Lan Khang Thánh Độc Long nuốt chửng lấy rớt. Đau hắn vừa cào vừa cấu, lăn trên mặt đất không ngừng kêu thảm, để Zoro không tùy tiện làm cho mở khóa. Nạp Lan Khang Thánh đã cực kỳ chi túc, hắn cũng không nhận ra, Zoro sẽ ngoan ngoãn mặc hắn bài bố, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.